tiếp theo. Lại nữa lúc bây giờ ngày qua Đức Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngày Diệu Âm Bồ Tát cầm cõi lanh gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Đức Phật bảo: ngày qua Đức Bồ Tát thuở quá khứ, có Phật hiệu dân lối âm dương Như Lai, hưng cung trên biển trí minh hạnh túc, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiên. Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn 2000 năm, dùng 10 muôn thư kỷ nhạc cung dường, đức dân lối âm dương Phật cùng dương lên 84000 cái bãi bao. Do những duyên quả bao đó, nay sanh tại nước của Đức Tịnh Hoa tu dương trí Phật, có sức thần như thế vậy. Qua Đức Ý Ông nghĩ sao, thuở đó nơi chỗ Đức dân lôi âm dương Phật hiệu Diệu Âm Bồ Tát cung dường kỷ nhạc cùng dân bác bảo, trên đó đâu phải người nào là, chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát ở đây vậy. Qua Đức Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật từ lâu trồng cõi công đức, lại gặp hằng hà sa 10000 muôn ức na do tha đức Phật. Qua Đức Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh nói kinh điển này, hoặc hiện thân phạm dương, hoặc hiện thân đê thích, hoặc hiện thân tự tại thiên, hoặc hiện thân đại tự tại thiên, hoặc hiện thân thiên đại tướng quân, hoặc hiện thân tỳ xà môn thiên vương, hoặc hiện thân chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân các tiểu vương, hoặc hiện thân trưởng già, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời rồng giả xóa, càng thác bà tu la, ca lầu la, cẩn na la, ma hầu la, già nhân cùng phỉ nhân dân dân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngã quỷ súc sanh và các chỗ nàng đều có thể cứu giúp, nhận đến trong hậu cung của vua, biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Qua Đức Diệu Âm Bồ Tát này hãy cứu hộ các chúng sanh trong cõi ta bà. Diệu Âm Bồ Tát này biên hóa hiện các thứ thân hình như thế, ở tại cõi ta bà này vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Ở nơi trí tuệ thần thông biên hóa không hề tốn giảm, vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí tuệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sanh đều đắng hiểu biết. Ở trong hằng hà sa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Nếu chúng sanh đáng dùng thân hình thanh văn đắng độ thoát, liền hiện thân hình thanh văn mà vì đó nói Pháp. Đáng dùng thân hình duyên giác đắng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói Pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát đắng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói Pháp. Đáng dùng thân hình Phật đắng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói Pháp. Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhận đến đáng dùng giết độ mà đắng độ thoát, liền thị hiện giết độ qua đức Diệu Âm Đại Bồ Tát, còn nên sức đại thần thông trí tuệ. Việc đó như thế, lúc ấy ngài Hóa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành, Thế Tôn Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiền thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Phật bảo ngài Hóa Đức Bồ Tát Thiện Nam Từ: Tam muội đó tên là Hiển Nhất Thiết Sắc Thân, Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó, có thể nhiều ít vô lượng chúng sanh như thế. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát tam muôn bốn nghìn người đều đắng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này cũng đắng tam muội đó và Đà La Ni. Khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo xong rồi, trở về bốn độ các nước trải qua nhiều, đều sáu điệu vàng đồng rơi qua sen bao, trỗi trăm nghìn muôn ức các thứ kỷ nhạc, đã đến bốn quốc cùng tạm muôn bốn nghìn Bồ Tát di quanh. Đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi ta bà, lợi ích chúng sanh rã mất Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp Đức Đa Bảo Phật, lễ lại cúng dường lại ra mắt cây văn thù sư lời Pháp Dương Từ Bồ Tát Dược Dương Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, vọng thí Bồ Tát, cũng làm cho tám muôn bốn ngàn vị Bồ Tát này đăng hiện nhất thiết sắc thân tam muội vậy. Lúc nói phẩm diệu âm Bồ Tát lai vàng này, bốn muôn hai ngàn vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhân, qua đức Bồ Tát đặng pháp hoa tam muội. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm quang thế âm Bồ Tát phổ môn, thứ 25 lúc bấy giờ ngày vô tận ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, ngài diệu âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đằng, do vì sức quái thần của Bồ Tát này đăng dậy. Nếu vị bị nước kia lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền đắng chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu lý xa cừ má nào, sang hô hộ phách chân châu các thứ bảo, nên vào trong biển lớn giả sự do lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỷ la sát. Trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các người đó đều đắng giải thoát khỏi nàng quỷ la sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm vậy. Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thời, dao gậy của người cầm liên gái từng khúc mà đắng giải thoát. Nếu quỷ giả xóa cùng lá sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên đến hai người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại là làm hại đằng. Dầu lại có người có tội hoặc không tội, gông cầm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thải đều đức ra liền đắng thoát khỏi. Nếu kẻ quán tạch đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của bao, chạy qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xưng rằng: Các thiện nam tử, chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô uy thị cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ đặng thoát khỏi oán tật này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng sướng rằng: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát sức kế quay thần cao lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều vấn hơn, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dần. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận y. Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức quay thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cõi phước đức, mọi người đều kinh mến vô tận y. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát có sức thần như thế, nếu có chúng sanh kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Vô tận y, nếu có người thọ trì danh hiệu của 60 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục, dường nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng thân được. Vô tận y thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ngài vô tận y Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, nói pháp cho chúng sanh như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo: Vô tận ý Bồ Tát, thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đặng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. người đang dùng thân duyên giác đắng đổ thoát liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân thanh văn đắng đổ thoát liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân phạm vương đắng đổ thoát liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đê thích đắng đổ thoát liền hiện thân đê thích mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tự tại thiên đắng đổ thoát liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đại tự tại thiên đắng độ thoát liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân thiên đại tướng quân đắng độ thoát liền hiện thân tiền đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tỳ sa môn đắng độ thoát liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tiểu vương đắng độ thoát liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân trưởng giả đắng độ thoát liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân cư sĩ đắng độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tệ quan đặng độ thoát liền hiện thân tệ quan mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di đặng độ thoát liền hiện thân tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đặng độ thoát liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ đắng độ thoát liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càng phát bà tu la ca lầu la cận na la mà hầu la già nhân cùng phi nhân đắng độ thoát liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim càng thần đắng độ thoát liền hiện chấp kim càng thần mà vì đó nói pháp vậy. Vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn gấp sở sệt, thấy ban sự vô quy, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô quy vậy. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật Thế Tôn, còn nay phải cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu bao nơi cầu, giá trị trăm nghìn lượng vàng, đem trao cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: xin Ngài nhấn chuỗi trân châu pháp thí này. Khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chịu nhẫn chuỗi, Ngài vô tận nghĩ lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhẫn chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát, ông nên thượng vô tận ý Bồ Tát gia hàng tư chúng ở trong cụng trời rồng gia xoa, càng thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân, mà nhẫn chuỗi ngọc đó tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tư chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân, mà nhẫn chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dựng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dựng pháp của Phật Đa Bửu Vậy. Vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần tử tài như thế, dạo đi nơi cõi ta bàn. Lúc đó Ngài vô tận y Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn đủ tương tốt, mấy con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm mà đấng đầy đủ tương tốt? Kể nói đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quan Âm kêu ứng các nơi chỗ, thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lược nói, nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm chẳng luôn qua, hay diệt khổ các còi. Giả sử sanh lòng hải, xô rớt hầm lửa lớn, do sức niệm Quán Âm thầm lửa biến thành ao, hoặc trôi giác biển lớn, các nạn quỷ cá rồng mày do sức niệm Quán Âm sống mồi chẳng chìm đắng, hoặc ở chốt tu di bị người xô rớt xuống, do sức niệm Quán Âm như mặt nhật treo không, hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cang, do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi lòng, hoặc gặp oán tặc dây đều cầm dao làm hại, do sức niệm Quán Âm đều liền sanh long lành, hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quán Âm giao liền gái từng đoan, hoặc tu cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm, do sức niệm Quán Âm thao ra đặng giải thoát, nguyền rủa các thuốc độc mới muốn hại đến thân đó, do sức niệm Quán Âm trở lại nơi bổn nhân, hoặc gặp la sát dữ rồng độc các loài quỷ, do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại, hoặc tu giữ vây quanh nên giúp nhọn đáng sợ do sức niệm Quan Âm mà dội vàng bỏ cháy thần rắn độc cùng bò cạp hơi độc khói lửa đốt do sức niệm Quan Âm theo tiếng tử bỏ đi mây sấm nổ sét đánh tuôn da sôi mưa lần do sức niệm Quan Âm liền đặng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức thân Quan Âm sức trí diệu thấy cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông rộng tu trí phương tiện các cõi nước mười phương không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dư địa ngục quỷ súc sanh sanh già bệnh chết khổ liền đều khiên dứt hết chân quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thường nguyện thường chiếm ngưỡng sáng thanh tịnh không nhớ huệ nhật pha các tôi hay tiêu tai khỏi lửa khắp soi sáng thế gian lòng bị rắn như sâm ý từ diễu dường mây sôi mưa pháp cam lồ dứt trừ lửa phiền não cái kiện qua chỗ quan trong quân cảnh sợ sệt do sức niệm Quan Âm cửu quán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hải triều âm tiện hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm niệm niệm chớ sanh nghi Quan Âm bậc tỉnh thành nơi cứu khổ thế gian hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắt lành trong chúng sanh biển phước lớn không lường cho nên phải đảnh lễ bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tài phổ môn thì hiện sức thần thông này thì phải biết công đức người đó chẳng ít vậy lúc Phật nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn ngàn chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm đề đà la ni thứ 26 lúc bấy giờ ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bài giải hữu chắp tay hướng Phật mà bạch rằng bạch Đức Thế Tôn nếu có thiện nam tử thiên nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp Mê Hoa này hoặc đọc tụng thông lè hoặc biên chép quyển kinh đặng bao nhiêu phước đức Phật bảo ngài Dược Vương nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cũng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật ý ông nghĩ sao người đó đặng phước đức có nhiều chăng thừa Thế Tôn rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều. Lúc đó ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng: An Nhĩ Mạn Nhĩ Ma Nệ Ma Ma Nệ Chỉ Lệ Già Đê Lệ Sa Mê Sa Lý Đa Dĩ Chuyên Đề Mục Đế Mục Đa Ly Ta Ly A Dĩ Ta Ly Tạng Đê Ta Ly Xoa Dệ A Xoa Dệ A Kỳ Nhĩ Chuyên Đê Sa Ly Đà La Ni A Lư Gia Bà Ta Ki Gia Tỳ Xoa Nhĩ Nệ Tỳ Thế A Tiền Đa La Nệ Ly Thế An Đàng Đã Ba Lệ Thâu Địa Âu Cứu Lệ Mâu Cứu Lệ A La Lệ Ba La Lệ Cụ Ca Say A Tam Ly Phật Đà Kỳ Kiết Lợi Điệt Đế Đạt Ma Ba Lợi Sai Đế Tăng Già Niết Cô Sa Nệ Bà Sa Thâu Địa Mạng Đa La Mạng Đa La Xoa Già Đa bưu lâu đã kêu xóa lược ác xóa là có giả đa giả a bà lư a ma nhã đa na đa giả Thế Tôn, phần chú Đà La Ni này là của 62 ức hằng hà sa ca đức Phật nói: Nếu có người xâm quỷ vị Pháp Sư này thời là xâm quỷ các Đức Phật rồi dây. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ Tát rằng: hai thai, Dược Vương ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp Sư đó. Nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh lúc bấy giờ. Ngài Giọng Thí Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa này. Nói chú Đà La Ni, nếu vị Pháp Sư đó đắng chú Đà La Ni này quắc giả xoa La Sát hoặc Phú Đơn Na hoặc Kiết Giả hoặc Cứu Bàn Trà hoặc Ngã Quỷ vân vân, rình tìm chỗ vợ của Pháp Sư không thể đặng tiếng lời, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Tòa Lệ Ma Ha Tòa Lệ Úc Chỉ Mục Chỉ A Le A La Bà Đệ Niết Đề Lệ Đệ Niết Lệ Đa Bà Đệ Y Tri Nị Vi Tri Nị Chỉ Tri Nị Niết Lệ Trì Nị Niết Lệ Trì Bà Đệ. Thế Tôn, thân chú Đà La Ni này là của hằng hà sa các Đức Phật, nói cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm quỷ vị Pháp Sư này thời là xâm quỷ các Đức Phật đó rồi. Bây giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vị trời hổ đời bắt Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chung sanh ủng hộ vị Pháp Sư đó mà nói Đà La Ni này, liền nói chú rằng: A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư A Na Lý Câu Na Lý Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoàng. Bây giờ trì quốc thiên dương ở trong hội này, cùng với nghìn muôn ức na do tha chúng càng thác bà cung kính dây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh pháp Hoa, liền nói chú rằng: A Già Nể Già Nể Cù Lợi Căn Đà Lợi Chiên Đà Lợi Ma Đắng Kỳ Thường Cù Lợi Cù Lâu Ta Ni Ác Đê. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức ký các đức Phật nói, nếu có người xâm quỷ vị pháp sư này, thời là xâm quỷ các đức Phật đó rồi. Bây giờ có những la sát nữ, một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Xì, bốn tên Hóa Xì, năm tên Hắc Xì, sáu tên Đa Phát, bảy tên Vô Yểm Túc, tám tên Trì Anh Lạc, chín tên Cao Đê, mười tên Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. Mười vị la sát nữ đó cùng với quỷ tử màu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cùng muốn ủng hộ người độc tụng thọ trì kinh pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn của người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư, thời làm cho chẳng đắng tiện lời, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y Đề Lý Y Đề Dẫn Y Đề Lý Đa Đề Lý Y Đề Lý Này Lý Này Lý Này Lý Này Lý Này Lý Lâu Hề Lâu Hề Lâu Hề Đa Hề Đa Hề Đa Hề Đầu Hề Nâu Hề. Tha treo lên đầu chúng con, chứ đừng não hại pháp sư. Hoặc Dạ Xoa, hoặc La Sát, hoặc Ngã Quỳ, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Gia, hoặc Tỳ Đà La, hoặc Kiền Đà, hoặc Ô Ma Lạc Đà, hoặc Nga Bạc Ma La, hoặc Dạ Xoa Kiết Gia, hoặc Nhân Kiết Gia, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhận đến trong chim bao cũng lại chớ não hại, liền ở nơi trước Phật mà nói kể rằng: Nếu chẳng tuân chu ta, náo loạn người nói pháp, đầu dở làm bãi phần như nhánh cây A Lê, như tội giết cha mẹ cũng như quả ép dầu, cân lượng khi dối người tội đều đát phá tăng, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Những la sát nữ nói kể đó rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng tu hành kinh này, làm cho đặng an ổn lìa các sự khổ hoàn tiêu các cái thuốc độc. Phật bảo các la sát nữ hai thai hai thai, các ngươi chỉ có thể ủng hộ thọ trì kinh pháp hòa phước chẳng thể lường được rồi. Muốn là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển kinh, hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt, phan lẩm kỹ nhạc thấp các thứ đèn đèn nến đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm đèn dầu bông tô na ma, đèn dầu bông chiên bát đèn dầu bông bá sứ ca, đèn dầu bông u bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế vậy. Cao đê các người cùng quyến thuộc nên phải ủng hộ những pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này có 68.000 người đăng vô sanh pháp nhẫn vậy. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hòa hội thượng Phật Bồ Tát Ma Tát.